Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 93 tìm đánh, góc truyện audio.com, edit, Ray, beta, trên núi tuyết, vừa mới tan băng không bao lâu, Bích Hà liền lĩnh người vào núi lấy măng, nửa ngày thời gian sẽ trở lại, giày đi trên tuyết đầy bùn, Ôn Luân tâm tắc mà nhìn các cô nương xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài. Trở về tất cả đều biến thành bí đao bùn. Nhóm bí đao bùn đi tắm rửa, măng bị Thúy Liên lĩnh đi rồi, Trúc Thử bị nhóm Tráng Hán lĩnh đi, dư lại mấy con độc rắn đông cứng về Hoa Vĩnh, Thái Công Công nhìn cũng là rất là ý động, nha, đây chính là hảo tài liệu phao rượu thuốc a thực không khách khí mà cầm đi hai con. Còn sai khiến đồ đệ Tiểu Lục Tử cũng xách về hai con. Hoa Vĩnh bị giọng hơi có vẻ lanh lảnh kéo dài điệu khiến gáy thoáng giật. Rắn dư lại như thế nào cũng không chịu cho, mang theo vài dược đồng suốt đêm bào chế, quả thực hận không thể trong một đêm liền biến thành rượu thuốc thành phẩm. Tiếp qua vài ngày độc rắn có thể trở thành nhất bá rừng trúc cứ như vậy nghẹn khuất mà bị chộp vài ổ, lúc này măng tươi còn chưa đào được. Phi thường mềm, băm cùng thịt băm trộn cùng một chỗ, thêm ra xíu mại bao lại, chưng lửa lớn một lát. Măng mềm cùng hương vị thịt dung hợp cùng một chỗ, chính là măng thịt xíu mại thơm ngon xông vào mũi. Một cái lớn bằng nắm tay tiểu hài nhi, Diêu Thanh có thể một hơi ăn bốn, Ôn Luân chấm dấm ăn, cũng ăn bốn, sau đó sư đồ hai người nằm thẳng, nhìn Đại Hùng ăn hết một lồng tám cái, lại là một lồng tám cái, tiếp một lồng tám cái. Đại Hùng hướng móng vuốt qua lồng thứ tư, cảm thấy thoáng phỏng tay. Nhưng đầu vừa thấy liền chú ý tới sư đồ hai người ánh mắt kính sợ. Sau đó, quyết đoán xử lý lồng thứ năm, thật sự hán tử, nên mồm to ăn thịt. Sau đó, Đại Hùng giống như tức phụ nằng thẳng, ông bụng không cho tức phụ cùng Diêu Thanh trọt cái bụng. Trên núi đi lại bắt đầu thường xuyên lên, vốn chỉ có thôn trưởng các thôn, tiếp theo là Trương Bà Mai. Sau đó Ôn Luân bị Đại Hùng cõng đi rừng trúc bên kia đi bộ một vòng. Mọi người, bao gồm Diêu Thanh đều là tự mình đi, chỉ Ôn Luân có tọa kỵ. Ôn Luân cảm thấy thiết mất mặt, tiểu ỷ bị cắt cử nhiệm vụ gian khổ nhất lưu thủ đại bản doanh. Ôn Luân cầm giấy, dùng bút than vẽ phác thảo. Đại Hùng một tay cầm tấm ván gỗ lót phía dưới giấy. Một tay đỡ thắt lưng tức phụ. Diêu Thanh theo ở phía sau nhón chân lên cao, hắn rõ ràng năm mới liền cao lớn một chút, vẫn cái gì cũng nhìn không tới, Ôn Luân khóe mắt phiêu đến động tác Diêu Thanh, đối với Diêu Thanh vẫy vẫy, cúi thấp cùng Diêu Thanh nhỏ giọng giải thích, nơi đó tới gần nguồn nước, nơi này vòng dưỡng trúc thử, qua một thời gian ngắn nhìn xem bên trong có nấm trúc hay không. Nấm trúc, trúc thử Diêu Thanh biết. Hai ngày trước Bích Hà dẫn người bắt trở về vài con. Tại vườn trà bên kia nuôi, tất cả đều là con ục ịch chân ngắn, đầu lớn như thỏ hoang. Đầu năm nay, cơ hồ tất cả loại nấm đều là hoang dại, giá cả sang quý, kỳ thật trong núi rất thích hợp gieo trồng nấm. Nhưng là Ôn Luân kỹ thuật cha, chỉ có khái niệm, không có tri thức, hắn cũng không trông cậy vào một hơi ăn thành mập mạp. Hơn nữa hắn không được. Không có nghĩa là người khác cũng không được, trở về liền viết thư cho hoàng hậu, ân, vẫn là chờ nhân công của hắn nuôi dưỡng nấm trúc ra điểm thành tích sau. Lại viết thư đi, đốt thủy tinh quan trọng hơn, thừa dịp thời tiết hiện tại còn lạnh, một đám người vây một khối đất, răng dây chằng chịt nhau lại, lâm thời làm thành lưới đánh cá, chờ đến ngày hôm sau, Ôn Luân không đi rừng trúc, vẫn là Bích Hà mang người đi. Phía sau đi theo Thái Công Công cùng Hoa Vĩnh áp trận. Mang về một túi độc rắn. Tất cả đều là cuốn trên lưới đánh cá. Gỡ xuống tới, Bích Hà sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vài tức phụ Tráng Hán tự xưng là gan lớn. Cũng là sắc mặt thảm đạm. Ôn Luân nhìn từ trong bao tải đổ ra tới một đống rắn. Lập tức ra đầu run lên. Hắn không sợ rắn, nhưng mà nhất định có chứng sợ hãi dày đặc. Đại Hùng theo ở phía sau, vươn tay che mắt tức phụ, trực tiếp ôm trở về phòng, đối với người ở phía ngoài phân phó, nhanh xử lý hết, Thái Công Công cùng Hoa Vĩnh một người phân một nửa rời đi. Sau đó, trên núi hoa nở, đầy khắp núi đồi muôn hồng nghìn tía. Đại hùng công đạo công việc hái trà, liền vội vàng xuống núi một chuyến. Diêu Thanh phải đi thư viện phủ thành, ôn thành thành thân, đại hùng cùng ôn luân thế nào đều đến lướt qua kịch tình. Trong lều gia súc nhốt một đông gia súc, tất cả đều thả ra. Sau đó người một nhà thu thập xuống núi. Trước không đi huyện bá phủ, mà là đi cửa hàng Uông gia đưa tới. Cửa hàng các phương diện đều rất tốt, cơ hồ chỉ cần đơn giản vẩy nước quét nhà một chút. Có thể lần nữa khai trương, cửa hàng vốn bán chính là tạp hóa. Diêu Thanh tính toán kinh doanh thổ sản vùng núi. Vì thế ngay cả quầy đều cơ bản không cần động, trừ bỏ Diêu Thanh ra. Còn có thôn trưởng mang theo hai thôn dân bận việc bên trong cửa hàng. Thôn trưởng lần này xuống núi, trừ bỏ kinh doanh lâm sản điếm, còn có nhiệm vụ trọng đại hạng nhất hắn muốn đi Mã Thị mua một đầu đại gia súc. Chỗ này là thổ sản miền núi, sửa thành thế này cho dễ. V.B. Vì thế, vài người đem cửa hàng ngay ngắn hoàn tất sau, thôn trưởng liền mang người vội vàng đến Mã Thị. Đại Hùng đi đến bên trong cửa hàng, gọi Diêu Thanh đi ra, chỉ vào địa phương quy hoạch cho Diêu Thanh, ở đây mở cái cửa hông, về sau nhóm người miền núi xuống, có thể từ nơi này ra vào, bên cạnh trực tiếp đắp hai gian phòng, một gian cho nhóm người miền núi nghỉ chân, một gian cho bọn hắn lâm thời gửi một ít đồ vật. Diêu Thanh nhíu mày, nhưng mà nói như vậy, sân không rộng lắm, ngươi là mở lâm sản điếm. Không cần sân rộng, về sau trong lâm sản điếm chưa một trưởng quầy. Hai tiểu nhị, bên này có thể đắp một cái táo phòng. Bên trong phòng ở quá lớn, ngăn cách thành hai gian độc lập cụ thể phòng làm như thế nào? Ngươi có thể đi hỏi tiên sinh ngươi một chút. Diêu Thanh gật gật đầu, chỉ vào một gian xương phòng bên cạnh. Gian kia đâu? Ôn Luân vừa vặn từ trong gian xương phòng kia đi ra. Gian này không cần động. Một gian xương phòng cách thành trong ngoài hai gian, gian ngoài dùng để nói chuyện làm ăn, gian trong dùng để làm phòng thu chi. Nói tóm lại, nay cửa hàng thoáng chỉnh một trình, là có thể. Đại Hùng cùng Diêu Thanh đi vào nhìn một chút, gật gật đầu, trưởng quầy phải đi nhận người lần nữa. Tiểu nhị từ trong thôn chiêu hai người không khó, Ôn Luân xuất chủ ý, chờ tiểu nhị làm quen, để tiểu nhị làm trưởng quầy. Vậy trưởng quầy ban đầu đâu? Trưởng quầy ban đầu đi phủ thành mở chi nhánh. Ôn Luân thực thuận miệng mà nói rằng, phủ thành địa phương lớn, có thể khai thêm hai chi nhánh, trừ bỏ thổ sản vùng núi ra, chủ yếu bán dầu chè, loại cây dầu sở thụ của đại trà thôn chúng ta nhiều. Còn có chính là thô trà người miền núi tự chế, bện giỏ chúc cái gì vật dụng hàng ngày, định giá không cần quá cao. Nhóm người miền núi bị sinh hoạt bức bách, có thể tự mình làm đều tự mình động thủ. Ôn Luân lúc trước còn muốn từ dưới chân núi đặt hàng lưới đánh cá. Kết quả rõ ràng đại trà thôn không ven sông, trong thôn thật nhiều người đều biết bện lưới đánh cá. Bao nhiêu năm xuống dưới, nhóm người miền núi tay nghề cứ việc xa xa không kịp cái gì đại sư linh tinh. Nhưng là nhật dụng bình thường cũng đầy đủ. Ôn Luân không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Đại Hùng cùng Diêu Thanh. Tiếp tục chỉ vào vừa nói, bên kia có thể bán chút món ăn thôn quê, khuẩn cô, da lông cái gì, trên tường treo một tấm da sói. Khí phách, Ôn Luân nói đến hai mắt lòe lòe, Đại Hùng cùng Diêu Thanh cũng nghe đến hai mắt lòe lòe. Diêu Thanh đối lâm sản điếm tuy rằng làm rất nhiều công tác, nhưng đại bộ phận chính là lý luận suông. Nghe Ôn Luân nói như vậy, trong đầu đã bày ra bức họa lâm sản điếm thịnh vượng phát đạt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ánh mắt đều mơ hồ, Ôn Luân cũng là xoa tay, chờ hắn sờ soạng ra cách gieo trồng khuẩn cô, ta về sau mở lại cái thổ sản vùng núi kỳ hạm điếm. Chuyên môn bán sơn chân, giá cả định cao cao, mở ở kinh thành, để hoàng hậu nhập cỗ, Diêu Thanh chỉ quản lấy tiền. Chuyên tâm đọc sách thì tốt rồi. Ân, muốn cùng Thái Công Công hỏi thăm hay không? Chỗ nào có lão nông dân kinh nghiệm phong phú? Ba người như vậy định xong bố cục cửa hàng. Thợ thủ công cũng tới. Hiện tại, cơ hồ tất cả thợ thủ công Long Châu huyện đều quen thuộc Hùng gia. đại khách hàng A, này vài năm đều từ trên người Hùng ra kiếm bao nhiêu tiền? Một cái trà trang từ năm trước xây đến năm nay còn không có xây xong. Người ta từ kinh thành thỉnh công tượng, nhóm thợ thủ công cũng không ý kiến gì. Xưởng bọn họ chỉ từ khe ngón tay Hùng ra chảy xuống một chút. Có thể ăn được no no. Này không, sinh ý lại tới nữa. Công trình lâm sản điếm lượng không lớn. Đi đầu vài cái thợ thủ công thương lượng lẫn nhau. Lại căn cứ kinh nghiệm của mình cho mấy điều đề nghị. Hùng ra nhất nhất tiếp thu. Trước sau tốn không tới canh giờ. Liền thương thảo ra kết quả. Nhóm thợ thủ công cũng rất vui vẻ. Thích nhất đông ra như vậy. Sảng khoái. Hơn nữa vị phu nhân Hùng gia này rất lợi hại nha. Gì, thì ra có thể đem giường đặt ở trên, phía dưới làm thành ngăn tủ cùng cái bàn, nhà vệ sinh sửa như vậy, ngược lại có thể sạch sẽ rất nhiều, mùi cũng ít, thật không hổ là Ôn tiên sinh a, có một thợ thủ công đè thấp thanh âm nói rằng. Nếu không phải năm đó gả cho Hùng gia sung hỉ, hiện tại Ôn tiên sinh khẳng định đã làm đại quan. Tân khoa thám Hoa Lang nghe nói học vấn còn không bằng Ôn tiên sinh. Vài người thấy Đại Hùng cùng Ôn Luân lại đây. Nhanh chóng khép miệng, kỳ thật Ôn Luân cùng Đại Hùng nghe được. Đại Hùng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chính là không đến mức cấp sắc mặt cho vài thợ thủ công nhìn. Ôn Luân tự biết học cha nội hạch, như thế nào cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi khoa khảo. Ngược lại cho vài thợ thủ công một vấn đề. Vài vị có nghĩ tới hay không? Tổ một cái đội công trình, thợ thủ công chúng, đội công trình là cái gì? Chính là bao gồm xây phòng, hạng mục duy tu, có nhân gia muốn xây phòng, không cần một đám đi tìm ngói tượng, thợ mộc cái gì, trực tiếp tìm đốc công đội công trình là được. Thợ thủ công trước mắt sáng ngời, mồm năm miệng mười mà nói lời cảm tạ với Ôn Luân. Ôn Luân qua một phen phần tử trí thức nghiện, mang theo Đại Hùng cùng Diêu Thanh đi huyện bá phủ, Diêu Thanh ngược lại bớt lo, vào cửa gọi một vòng, thu một vòng tiền lì xì, liền trực tiếp mang thư đồng cùng gã sai vặt đi thư viện phủ thành. Ôn Luân cùng Đại Hùng còn không được, chẳng sợ trước mặt có một thân thích sốt ruột, bọn họ cũng không thể công khai chuồn đi, chính chủ Ôn Thành cùng Hàn Rào Rào đã ra đi khụ. Phải đi nơi Ôn Thành nhậm chức. Ngược lại những người khác đều tại, Ôn Cảnh Thắng sắc mặt không tốt, vốn còn có chút anh nhi phì trên mặt, đã hoàn toàn gầy ra cằm nhọn, sắc mặt trắng trắng xanh xanh, đi ra dạo qua một vòng trở về trong viện mình, Ôn Vũ Trạch vẫn là một bộ nhìn không ra biểu tình hỉ giận. Xuân Hàn xe lạnh còn cầm một chiếc phiến ảo tạo hình. Ôn Bảo Thục mang theo phu quân Lưu Kiến Minh hào hoa phong nhã. Bên cạnh còn có một tam đầu thân mặc thành quả bóng. Chờ tất cả mọi người gặp qua một lần lễ, các trưởng bối đều hỏi xong sau, Ôn Bảo Thục cười tủm tỉm mở miệng, đại ca ca ở trên núi nhưng bớt tiền, nhị ca thành thân cũng chưa cho hạ lễ. Nàng sờ sờ bụng, ta đây hài tử tính tính thời gian sinh hạ tới, đại ca ca ở trên núi cũng không xuống được đâu, muội muội mặt dày mày dạn. Hỏi trước đại ca ca tiền lì xì cho cháu ngoại trai. Cách chương.